sau khi xuyên sách tôi cùng bá tổng tương lai he rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hồ vừa nói xong, mấy người họ liền vọt tới chỗ Hoắc Kiều. Chử Diên chỉ có thể nôn nóng mà hô to. Cẩn thận, đối mặt với ba người đang xông tới, Hoắc Kiều cũng không nhăn mặt một chút nào. Thân thủ của hắn mau, Từ Hồ còn chưa vọt đến mặt hắn thì đã bị cặp sách không lệch một ly mà đập vào mặt. Rồi sau đó nhân lúc Từ Hồ chưa kịp phản ứng lại, hắn nghiêng người thọc khuỷu tay vào ngực hắn ta, làm Từ Hồ liên tục lui về phía sau. Thân thủ, tôi chưa tìm được từ nào thay thế nên xin phép được giữ nguyên ạ. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt. Thậm chí Hoắc Kiệu còn nhàn nhã lấy cặp sách về, sau đó tùy tay ném qua một bên trên mặt đất. Tiếp theo hắn dùng một tay nghênh đón nắm tay của một tên đàn em, lại cúi thấp người tránh đi quyền cước của tên tóc vàng. Sau khi quật ngã tên đàn em qua vai, hắn liền thuận tay bắt lấy tên tóc vàng mà mạnh mẽ đánh một trận, đánh đến hắn ta liên tục kêu la thảm thiết. Lúc này Từ Hồ mới che lại ngực mà xông lên lần nữa, đánh úp từ phía sau lưng Hoắc Kiệu. Hoắc Kiệu lại như trên lưng có mắt, nghiêng đầu tránh ra, nắm tay của Từ Hồ mang theo tiếng gió mà xuyên qua bên tai hắn. Màu đen trong mắt Hoắc Kiệu rất sâu, trần đầy khí thế lạnh lùng. Hắn túm cổ áo Từ Hồ. Từ Hồ hoàn toàn không nghĩ tới một nam sinh nhìn cao cao gầy gầy như vậy mà lại có sức lực lớn như thế. Hắn không kịp phản kháng gì thì đã bị đối phương túm tới bên người. Trong lòng hắn vừa kêu, không ổn, thì đối phương đã uốn gối hung hăng thục vào bụng hắn rồi. A, Từ Hồ đau đớn kêu một tiếng, Hoắc Kiệu lại không định buông tha cho hắn ta. Sau khi đá vài cái, tay phải của hắn sử dụng lực để khóa ngược cánh tay của hắn ta về phía sau. Tay trái thì gắt gao bóp chặt cổ Từ Hồ. Từ Hồ lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của nam sinh. Tay đang bóp chặt ít hầu của hắn cũng dùng nhiều lực, làm hắn không thể thở nổi. Trong lúc gần như hít thở không thông, thậm chí hắn còn có cảm giác tay của nam sinh này có thể vặn gãy cổ hắn bất cứ lúc nào. Mà càng đáng sợ hơn chính là hình như nam sinh thật sự có ý định này. Chử Diên ngơ ngác nhìn. Cậu cảm thấy bản thân nhìn thôi cũng nhìn không rõ, chỉ thấy ba người vọt đến chỗ Hoắc Kiệu, rồi không lâu sau đó ba người đều như chó chết mà nằm trên mặt đất kêu to. Ai ra, đặc biệt là Từ Hồ, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Sau khi bị Hoắc Kiệu buông ra hắn ta liền mãnh liệt khụ khụ một trận. Có một khoảnh khắc, tâm Chử Diên nảy lên, bình bịch, cậu cảm thấy Hoắc Kiệu hung ác như một con sói lang thang cô độc trong bóng đêm. Lúc quay đầu lại nhìn thì ánh mắt cũng mang theo khí thế lạnh lùng. Có hơi khiến cho người ta sợ hãi. Giờ phút này, hình như Chử Diên đã hiểu được vì sao trong tiểu thuyết lại nói Hoắc Kiệu là giáo bá không ai dám trêu chọc. Cũng may là hình như khí thế lạnh lùng của Hoắc Kiệu có cái chốt đóng mở. Sau khi hắn nhìn vào mắt Chử Diên thì cũng khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng tàn khốc lúc bình thường. Hoắc Kiệu đi đến chỗ cặp sách bị hắn ném xuống đất. Lúc khom lưng nhặt nó lên hình như hắn có hơi ghét bỏ. Ba người kia nằm nghiêng ngả trên mặt đất, thấy Hoắc Kiệu không chú ý đến bọn họ nữa thì vội vàng đỡ nhau chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Chử Diên nhìn bóng dáng chạy trối chết của ba người kia, lại nhìn Hoắc Kiệu lạnh lùng đến mức người sống chớ gần mà trong lòng cảm thấy rất bội phục. Cậu chạy đến bên cạnh Hoắc Kiệu nói, cảm ơn cậu nha, Hoắc Kiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoắc Kiệu không nói chuyện. Tay hắn cầm cặp sách của mình, mày hơi nhăn, Chử Diên nghĩ chắc là cặp sách của hắn bị dơ rồi, vì thế cậu nói với Hoắc Kiệu. Hay là để tớ giúp cậu giặt sạch cặp sách đi ha, bởi vì tớ nên nó mới bị dơ mà. Lúc này tầm mắt của Hoắc Kiệu mới chuyển lên trên người Chử Diên. Hắn chỉ lãnh đạm mà nhổ ra hai chữ, không cần, nói xong liền đi theo hướng ra bên ngoài. Chử Diên, a, một tiếng, có hơi bất an, cậu theo sát Hoắc Kiệu. Lại nói, vậy tớ mời cậu uống trà sữa nhé. Hoắc Kiệu trả lời rất ngắn gọn. Không cần, Chử Diên, một tiếng, trong lòng có hơi tiếc nuối. Thật ra cậu cũng rất muốn uống trà sữa. Lúc này bọn họ đã đi ra khỏi hẻm nhỏ, đi tới phía dưới đèn đường, rốt cuộc bốn phía đã trở nên sáng lên. Trên đường cây xa xa có dòng xe cộ đi qua đi lại, ở phố đối diện cũng có các ánh sáng màu trên bảng giới thiệu ở mặt tiền của các cửa hàng. Chử Diên nhìn khắp nơi, rồi sau đó ánh mắt sáng lên. Xe đạp của cậu bị ngã ở lề bên trái trên mặt đường ngoài hẻm nhỏ. Cậu chạy nhanh tới đó rồi cẩn thận đỡ xe dậy, lại đẩy vài cái, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, xe đạp của cậu không bị mất cũng còn có thể dùng được, nếu không thì không biết về sau cậu đi học bằng cách nào. Hoắc Kiểu thấy Trử Diên quý trọng một chiếc xe cũ kỹ như vậy thì dừng một chút, thu lại cặp sách mình vừa định ném vào thùng rác. Trử Diên đỡ xe, nhìn phương hướng trong trí nhớ, rồi sau đó có một cái quyết định. Cậu đẩy xe đến bên cạnh Hoắc Kiểu, lại nói lời cảm ơn với Hoắc Kiểu lần nữa. Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu. Hoắc Kiểu hơi nhăn mày lại, nhìn cậu, rồi đột nhiên hỏi một câu. Cậu tính đi đâu? Trử Diên sừng sốt một chút. Hoắc Kiểu không có kiên nhẫn. Hỏi cậu đấy. Ồ, Trử Diên trả lời theo bản năng. Tớ muốn đi đến cục cảnh sát. 15 phút sau, Trử Diên với Hoắc Kiểu cùng ngồi trong cục cảnh sát. Ở đối diện có một vị cảnh sát cầm vở ghi chép đang dò hỏi bọn họ. Trử Diên vẫn còn hơi mê mang, không rõ vì sao sau khi Hoắc Kiểu vừa nghe cậu nói muốn báo án xong lại muốn đi cùng cậu. Nhưng mà bây giờ đang làm ghi chép, cậu cũng chuyên chú trả lời vấn đề của cảnh sát. Nói cách khác, người gọi là Từ Hồ cùng đám đàn em của hắn thường xuyên vơ vét tài sản của cháu đúng không? Số tiền lớn nhất là bao nhiêu? Đúng vậy, Trử Diên nói, số tiền lớn nhất là vào một tháng trước. Ngày 13 tháng 4, bọn họ dùng bạo lực ép cháu phải đưa cho bọn họ 2.000 đồng tiền. Lúc cậu nói lời này, Hoắc Kiểu cũng ngẩng đầu lên rời khỏi điện thoại. Hắn không chút để ý mà nhìn cậu một cái, hơi nhướng mày. Bạn cùng bàn mới của hắn ngồi ở cục cảnh sát báo án nghiêm túc giống như khi ngồi học nghiêm túc trong lớp vậy, sống lưng thẳng tắp, biểu tình chuyên chú. Nhưng khác nhau ở chỗ, lúc này đối phương đang ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối, nhìn như là một học sinh tiểu học vậy. Trong đầu Hoắc Kiểu đã tưởng tượng ra hình tượng học sinh tiểu học bị bạo lực trong một khoảng thời gian dài, rốt cuộc đã quyết định đứng lên phản kháng. Trử Diên không chú ý tới, cậu đang dùng hết toàn lực nhớ về những tin tức có trong trí nhớ. Nguyên thân bị vơ vét 2.000 đồng tiền kia chính là tiền mà Vương Mai để trong nhà dùng trong trường hợp khẩn cấp. Sau khi bị bọn Từ Hồ bức bách, nguyên thân không có cách nào, bèn trộm lấy số tiền này từ chỗ Vương Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Vương Mai chưa phát hiện, nhưng Trử Diên đã nghĩ cách để trả lại số tiền kia rồi. Cậu không rõ nếu muốn làm theo trình tự pháp luật thì phải mất bao lâu mới có thể lấy trở về được, nhưng có lẽ cũng sẽ không quá nhanh. Sau đó cảnh sát lại hỏi một ít vấn đề khác, Trử Diên đều nói hết những gì mình biết. Cũng nói với cảnh sát theo cậu biết thì đối tượng bị bọn Từ Hồ lấy tiền cũng không chỉ có riêng cậu. Chờ đến khi ghi chép xong xuôi, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác đã làm những gì mình có thể làm được rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Hoắc Kiểu đang đánh chữ trên điện thoại. Hoắc Kiểu là loại người rất là đẹp trai, từng cử động đều có vẻ rất đẹp. Tầm mắt của Trử Diên dõi theo động tác của hắn, rồi không ý thức được mà chuyển sang tay của Hoắc Kiểu, sau đó hơi bối rối trong lòng. Dưới ánh đèn ở cục cảnh sát, khớp xương bị sưng đỏ trên ngón tay của Hoắc Kiểu trông vô cùng rõ ràng. Hơn nữa vốn dĩ làn da của Hoắc Kiểu rất trắng, vì thế mà chỗ đốt ngón tay thon dài bị sưng đỏ lên càng có vẻ chói mắt. Trử Diên mở to mắt, trong nháy mắt cậu nói không nên lời. Hoắc Kiểu trả lời tin nhắn của bạn bè xong thì cất điện thoại vào túi, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trử Diên đang ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Hoắc Kiểu hơi nhướng mày, làm biểu tình thể hiện sự nghi vấn. Trử Diên mím môi dưới, cậu cúi đầu nhìn tay Hoắc Kiểu, nhỏ giọng hỏi. Hoắc Kiểu, tay cậu có đau không? Lúc này đổi lại thành Hoắc Kiểu sừng sốt một chút, nhưng hiển nhiên hắn không để bụng. Hắn chỉ lười nhác mà nói, không có gì. Trử Diên lại không bị an ủi, bởi vì cậu thấy áy náy nên cảm xúc trầm xuống, âm thanh cũng trở nên uể oải. Thực xin lỗi, làm cậu bị thương rồi. Cảnh sát đang cầm tài liệu đi ngang qua nghe thấy liền hỏi. Bị thương à, chỗ chú có thuốc, cháu muốn bôi không? Trử Diên đang định nói. Muốn, thì Hoắc Kiểu đã nói trước rồi. Không cần, Hoắc Kiểu nói, không nghiêm trọng, hắn lại nhìn về phía Trử Diên, ngữ khí tỏ vẻ không sao hết. Không liên quan đến cậu, vốn dĩ tôi đã thích đánh nhau rồi. Hầy, cảnh sát nói, đánh nhau không tốt đâu, về sau bớt đánh nhau lại đi ha. Hắn lại cười với hai người một cái, nhưng mà tình bạn của mấy đứa đúng là tốt thiệt đó nha. Lúc ghi chép hắn đã biết được chuyện Hoắc Kiểu đánh cho đám lưu manh chạy đi rồi. Trử Diên nghe xong thì thấy có hơi nóng mặt, cảm tình giữa cậu và Hoắc Kiểu không thể coi là tốt được đâu. Hoắc Kiểu cũng nghe nhưng hắn lười giải thích với người ta. chờ đến khi cảnh sát nói bọn họ trở về trước chờ tin tức mới thì hắn mới rời khỏi cục cảnh sát. Trừ Diên nói lời cảm ơn xong thì vội vàng đuổi theo hắn. Sau khi ra ngoài, cảm xúc của Trừ Diên còn rất suy sụp, tầm mắt vẫn luôn hướng đến tay của Hoắc Kiệu. Cậu cảm thấy áy náy vì vừa nãy không phát hiện ra được. Nhiệt độ không khí vào buổi tối rất thích hợp, người đi đường cũng ít, gió đêm nhẹ nhẹ, trăng treo trên bầu trời cũng có vẻ đẹp ôn hòa mềm mại của màn đêm. Trừ Diên đẩy xe đạp, cũng không biết là xe đạp ngã hư ở chỗ nào rồi, cứ phát ra tiếng vang kéo kẹt, làm Hoắc Kiệu nghe tới bực bội. Tâm tình của hắn không thể nói là tốt được. Buổi tối hắn với Hoắc Vị Bình đã cãi nhau một trận, khi trở về đang phiền muốn chết, thì gặp được tên côn đồ đánh cướp Trừ Diên, còn tưởng rằng có thể đánh một trận ra trò, chỉ tiếc tên côn đồ kia không đánh được gì, hắn cũng chưa tận hứng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ hắn cùng đi đến cục cảnh sát với Trừ Diên là vì hắn rảnh đến mức làm chuyện dư thừa. Trừ Diên bên cạnh vẫn luôn cúi đầu nhìn tay của hắn, làm hắn cảm thấy bản thân như là một loài động vật quý hiếm nào đó vậy. Hoắc Kiệu thở dài nhẹ đến không thể phát được, dừng chân lại. À, sao vậy? Trừ Diên ngay lập tức trở nên khẩn trương, cho rằng tay Hoắc Kiệu rất đau. Hoắc Kiệu nhìn cậu, trên mặt không có biểu tình gì. Có phải cậu nhất định phải báo đáp tôi mới được đúng không? Đương nhiên rồi, Trừ Diên nhìn Hoắc Kiệu, không cần nghĩ gì đã nói. Đôi mắt cậu rất lớn, hai tròng mắt xinh đẹp giống như con ngựa đen vậy, ngữ khí nghiêm túc cứ như đang thề. Hoắc Kiệu, chậc, một tiếng, có hơi ngại phiền. Hắn nhìn phía trước, vừa lúc đối diện có cửa hàng tiện lợi. Hắn duỗi tay chỉ, thuận miệng nói, vậy cậu đi mua ly cà phê cho tôi đi, coi như báo đáp. Trừ Diên nhìn theo hướng ngón tay của hắn, nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi hoạt động 24 giờ ở phía đối diện. Cậu lập tức hớn hở gật đầu, được, tớ đi mua liền. Cậu đỗ xe ở bên lề đường nhỏ, còn không quên dặn dò. Hoắc Kiệu này, cậu có thể giữ xe dùm tớ được không? Hoắc Kiệu, hắn muốn nói cái xe đạp kia của cậu không có ai muốn trộm đâu, nhưng lại không muốn nói nhiều như vậy. Vì thế hắn chỉ gật đầu, tùy ý dựa vào một cây cột. Bởi vì cái cặp bị dơ không thể vứt đi kia mà trên người hắn cũng đủ dơ rồi, thế nên cũng lười để ý nhiều như vậy. Trừ Diên rất vui vẻ đi mua cà phê ở cửa hàng tiện lợi. Hoắc Kiệu nhìn chằm chằm bóng dáng vô cùng vui vẻ của cậu một lát. Nghĩ, hắn móc điện thoại ra gọi điện. Alo, lão Hoắc, rất nhanh điện thoại đã kết nối được với đầu dây bên kia, âm thanh Trần Tinh Giã kêu như quát to truyền đến. Thế nào, không ồn ào một trận lớn với ba mày đâu nhỉ? Từ, giờ này mà mày gọi cho tao, không lẽ là mày bị ba mày đuổi ra ngoài rồi hả? Hoắc Kiệu ngại hắn ồn ào, cười nhạt một tiếng, có ồn ào thì cũng đâu ồn được như mày. Ôi, mày nói chuyện sao mà gây tổn thọ như vậy? Trần Tinh Giã cười, ánh mắt của Hoắc Kiệu dừng lại trên bóng cây sao động dưới ánh đèn đường, âm thanh có hơi trầm. Muốn phiền mày một chuyện, chuyện gì mà có thể làm mày mở miệng được vậy? Không phải chuyện gì lớn. Hoắc Kiệu nói, có một đứa nhỏ bị lưu manh cướp tiền ăn cơm, báo án ở cục cảnh sát bên trường trung học số 7. Mày kêu anh mày hỗ trợ nhìn chút đi. Trời ạ, Trần Tinh Giã lắp bắp kinh hãi. Còn có lưu manh cướp tiền ăn cơm của đứa nhỏ à? Tên lưu manh này thật sự không phải là người mà. Lão Hoắc mày yên tâm đi, chuyện này tao lo cho. Trần Tinh Giã còn đang tỏ vẻ khiếp sợ vì có lưu manh cướp tiền ăn cơm của đứa nhỏ. Bạn nhỏ này cũng đáng thương quá, nhưng mà còn biết báo cảnh sát khi xảy ra chuyện nữa à? Đứa nhỏ này cũng rất thông minh đó ha. Hoắc Kiệu nghe Trần Tinh Giã nhắc mãi, hắn dương mắt nhìn về phía trước. Trừ Diên mặc đồng phục màu xanh trắng của trường trung học số 7, quải cặp sách, đôi tay cẩn thận bưng ly cà phê nóng đi ra. Nhìn thấy Hoắc Kiệu liền bày ra một gương mặt cười tươi, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Không phải là đứa nhỏ thì là cái gì? Hoắc Kiệu cười một tiếng không rõ ý vị, rồi sau đó trong âm thanh nghi hoặc của Trần Tinh Giã. Hả, tao có phải nghe lộn gì rồi không? Lão Hoắc mày cười à? Mà nói câu, cúp đây, Trần Tinh Giã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Diên đi đến bên cạnh Hoắc Kiệu rồi đưa cà phê cho hắn, vẫn là đưa bằng cả hai tay. Hoắc Kiệu nhớ lại những hành động qua lại với Trừ Diên, phát hiện Trừ Diên thật sự rất thích đưa đồ cho người khác bằng cả hai tay, trông có vẻ rất trân trọng. Hoắc Kiệu cảm thấy hôm nay mình rảnh quá rồi. Nếu nói đánh nhau chỉ vì phát ti ba tê, cùng đi đến cục cảnh sát với Trử Diên là vì quá rảnh nên làm chuyện dư thừa, thì cuộc gọi vừa rồi chính là xía vào chuyện dư thừa. Hắn nhận cà phê rồi mở nắp ra, trên mặt hiện lên sự ghét bỏ đối với cà phê hòa tan khó có thể thấy. Trử Diên không chú ý, cậu nhìn Hoắc Kiệu uống một ngụm cà phê, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mà. À, một tiếng, trễ như vậy rồi còn uống cà phê thì tối có ngủ được không vậy? Trử Diên lo lắng hỏi. Hoắc Kiệu liếc cậu một cái, trên mặt hiện lên biểu tình cười như không cười. Ai nói với cậu buổi tối tôi buồn ngủ? Trử Diên mở to hai mắt nhìn về phía Hoắc Kiệu. Cậu vừa khiếp sợ vì phát ngôn buổi tối không ngủ của Hoắc Kiệu, vừa cảm thấy biểu tình cười như không cười của Hoắc Kiệu thật là đẹp quá. Hoắc Kiệu nhìn Trử Diên khiếp sợ đến ngây người mà hơi nhướng mày, hắn vỗ đầu Trử Diên một cái. Nghĩ cái gì vậy? Ý tôi là buổi tối muốn thức khuya để chơi game. Chấm, Trử Diên ngơ ngác che đầu lại, thầm nghĩ cậu cũng có nghĩ cái gì đâu. Cách chương.